Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 716, chương 202, sâu trong linh hồn thờ ơ. Nguyên thời gian tuyến trung, Tiêu Viêm luyện chế đan dược thất phẩm sinh xương dung huyết đan. Đây là đan dược thất phẩm trung, ít và có thể bằng vào luyện dược sư bản lĩnh tiến hành tấn thăng đan dược. Bát phẩm đan dược, lợi dụng đan lôi nhan sắc mà phân chia đan dược trình độ chân quý. Nhan sắc càng nhiều, nói rõ đan dược chất lượng càng tốt, công hiệu cũng càng thêm cường đại. Cho nên, muốn ở bát phẩm đan dược trên làm bộ, cơ hồ là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Trừ phi vận dụng thực lực cường hãn tiến hành ảo thuật bắt trước. Vẫn là câu nói kia. Đều có thực lực bực này rồi, còn có người nào tâm tình đi lừa dối tiểu bối? Cường giả mặt, thường thường là đám này lão bất tử chú trọng nhất đồ đạc. Trên bầu trời đan lôi rũ phát nồng nặc, dáng màu một mảnh làm cho trên khán đài mọi người nhao nhao phát sinh tán thán. Năm gia tộc lớn chung, ngoại trừ Diệp gia, con rể, Tiêu Viêm còn chưa kết thúc. Còn lại người trong đều là cố định lần này thành tích, cũng không phải là đan dược luyện chế thời gian càng dài, liền đại biểu đan dược chất lượng càng tốt. Luyện dược sư năng lực điều khiển cùng kinh nghiệm, thường thường quyết định tất cả. Dù cho tư lịch ở phong phú luyện dược sư, luyện chế đẳng cấp vượt lên trước tự thân đan dược lúc, cũng thường xuyên có tạc lò từng trải. Một lần biết suy nghĩ qua, hai lần tiếp tục trầm tư, ba lần, n lần, vẫn đến khi ngươi hoài nghi nhân sinh lúc, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình thật không có bản lĩnh đang đột phá rồi. Luyện dược một đường chú ý thiên phú, chuyên cần có thể bổ khuyết những lời này. Ở cao giai luyện dược sư trong vòng, là không thể thực hiện được, cũng không đủ bối cảnh cùng tài lực chống đỡ. Ngươi còn muốn chuyên cần có thể bổ khuyết, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Này có thiên phú, có bối cảnh, có tài lực luyện dược sư vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Ngươi lấy cái gì cùng người khác so với? Số mệnh, thật coi mình là giới này chủ giác. Cá mặn nên hào hào ghé vào trắng nõn trong mâm. Ngươi chỉ cần biết rằng, hàm ngư phiên thân sau, giống nhau là cá mặn là được. Không có điểm số mệnh đã nghĩ trở thành chủ giác nhân vật tầm thường. Đùa giỡn đâu, đan hội, cuối cùng hạng nhất tỷ thí, chỉ còn lại ba người. Ngụy trang giả bộ nai tơ mộ cốt lão nhân, Diệp gia con rể Tiêu Viêm, đàn tháp đầu sỏ quan môn đệ tử Tiểu Y Tiên. Không ít gia tộc trông mòn con mắt, hy vọng Tiêu Viêm tiểu tử kia nổ banh dược đỉnh. Làm cho này một lò thuốc lớn tất cả đều báo hỏng. Chỉ có như ấy mới có thể đem Diệp gia loại bỏ năm gia tộc lớn hàng ngũ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho những gia tộc khác thành công thượng vị. Năm gia tộc lớn chung còn lại tứ gia biểu hiện đều là coi là hài lòng. Mặc dù không thể cạnh tranh này đan tháp quán quân vị, nhưng bảo trụ địa vị gia tộc vẫn là dễ dàng. Muốn nói ở đây khẩn trương nhất là ai? Không ai bằng Diệp gia mọi người. Chân trời đan vân dũng di chuyển, cuồn cuộn trong lúc đó mây mù lượn quanh, đẹp không sao tả xiết. Tam đại khối đan mây lẫn nhau không hợp nhau, nhiều lần vướng víu cũng không có dung hợp đến một khối. Trước hết hoàn thành ngưng thuốc mở lò chính là giả bộ nai tơ mộ cốt lão nhân. Bốn màu đan lôi chém thẳng vào xuống, thân là đấu tôn cấp mộ cốt lão nhân khác, cho dù giả bộ nai tơ cũng có thể thông dong ứng đối. Toàn trường rung động, Tiêu Viêm tam sắc đan lôi chỉ lát nữa là phải hạ xuống. Chủ giác số mệnh lại bắt đầu quấy phá, dược lão sinh tiền lĩnh ngộ thăng linh thuật bị Tiêu Viêm một bả dùng ra. Nguyên bản đẳng cấp chỉ tồn tại ở thất phẩm sinh huyết dung xương đan, ngạnh sinh sinh bị thăng linh thuật cất cao đến ngũ sắc đan lôi. Mộ cốt lão nhân sắc mặt trắng bệch, ngũ sắc đan lôi hạ xuống, Tiêu Viêm hơi có vẻ chật vật, lại không cái gì trở ngại. Đan thành, Diệp gia mọi người hoan hô. Giả bộ nai tơ mộ cốt lão nhân cừu hận tâm tăng mạnh, vừa muốn động thủ hủy diệt khóa này đại hội, đã bị đan tháp tôn giả đuổi chạy. Thân ở hồn điện chức vị quan trọng mộ cốt lão nhân, vẫn có mấy bà bàn chài. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là đan tháp thả chút thủy. Dù sao hồn điện nhân vật cao tầng chết ở đan hội trên, về sau không thể thiếu cùng hồn điện tiến hành ma sát. Đây đối với luyện dược sư mà nói, là không muốn thấy nhất sự tình. Không có lão tổ tọa chấn, còn lại này sơ cấp thánh giả, căn bản không có tâm huyết, dám cùng hồn điện khai chiến. Kích động quá mức, Tiêu Viêm bắt đầu đem lực chú ý đặt ở cách đó không xa tiểu y tiên trên người. Hắn luôn cảm giác đối phương rất quen thuộc. Chính mình, hẳn là cùng đối phương có cái gì đồng thời xuất hiện mới đúng. Tiêu Viêm sờ sờ mũi, đi tới Diệp gia cả đám trong sân, khen tặng tiếng chúc mừng, liên tiếp không ngừng, ngay cả Diệp Hân Lam học tỷ, cũng mặt cười hồng nhuận. Nhìn về phía Tiêu Viêm lúc đều có tất cả ngưỡng mộ thần tình. Đàn hội đại bỉ cuối cùng hạng nhất, chỉ còn tiểu y tiên một người. Toàn trường chú mục, ngoại trừ tựa như chó nhà có tang chạy trốn mộ cốt lão nhân, không có bất kỳ người nào rời đi. Cự đầu quan môn đệ tử, đến cùng biết ưu tú tới trình độ nào? Bọn họ cùng của nàng chênh lệch, lại ở nơi nào? Red Queen mặt mỉm cười, nói lý ra lại thôi động ma văn internet rất nhanh vận chuyển. Lại muốn thay đổi truyền tần suất, để tránh khỏi bị những cường giả khác phát hiện. Tiểu y tiên tiếp xúc thuật chế thuốc thời gian so với Tiêu Viêm trễ hơn. Nàng không có luyện dược thiên phú, không có dược lão vậy danh sư chỉ điểm, không có Tiêu Viêm số mệnh, lý nên so với Tiêu Viêm làm kém. Sự thực cũng là như vậy, nàng tối đa luyện chế tam sắc đan lôi, xác suất thành công đều cực kỳ bé nhỏ, chớ đừng nhắc tới ngũ sắc, thậm chí đẳng cấp cao hơn bát phẩm đan dược. Red Queen tông sư vì sao chỉ điểm nàng? Tiểu y tiên không rõ ràng lắm, nhưng tiểu y tiên biết được Red Queen tông sư cùng Cổ Mặc Nhi là người cùng một đường. Cái này đủ để khiến nàng buông cảnh giác. Trong ngày ấy thường luyện chế bát phẩm đan dược tác cảm giác tiêu thất. Theo tới chính là tựa như nước chảy mây trôi thư sướng cảm giác. Tiểu y tiên chăm chú lĩnh hội từng cái luật động. Nhớ cho kỹ, ai cũng không pháp tượng Tiêu Viêm như vậy. Rõ ràng luyện chế đan dược thất phẩm còn chưa hoàn toàn chín muồi. Đan hội là có thể luyện chế ra ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Trong nghề hiểu biết người, liếc mắt liền có thể từ chi tiết nhận thấy được biến hóa. Nhưng ở chàng ai nào biết Tiêu Viêm sâu cạn, ngay cả Diệp gia cũng chỉ biết cho là bọn họ con rể ngoan, giấu dốt. Này trên khán đài đại lão cũng là như vậy, đây chính là khí vận diệu dụng, đem tất cả không hợp lý biến thành hợp lý, vận khí cho phép. Có đôi khi so với thiên phú càng trọng yếu hơn, có thể vốn nên đạt được đan hội vô địch Tiêu Viêm. Nếu như bị tiểu y tiên cướp đi, sẽ phát sinh chuyện thú vị gì? Là tiểu y tiên số mệnh bị gọt, đường xá không phải thuận, cuối cùng chết thảm, vẫn là Tiêu Viêm số mệnh bị gọt, chiết cây đến tiểu y tiên trên người. Mặc kệ loại nào, tính nguy hiểm đều quá khổng lồ. Cho dù thân là dân bản địa, Kurumi cũng không dám lấy chính mình để làm thực nghiệm. Tiểu y tiên nếu như ngã xuống, nàng có lẽ sẽ Myanmar mấy phút, nhưng là không hơn. Ngoại trừ số người cực ít, Kurumi đốn đãi hiểu biết người, vẫn là luân hồi giả thâm nhập trong xương thờ ơ. Dù cho đối với nàng cảm thấy rất hứng thú, nhìn từ bề ngoài giống như bằng hữu tốt nhất, ngay cả Kurumi mình cũng không có nhận thấy được. Chỉ cần có thể sử dụng tự thân thuận lợi trưởng thành, hy sinh người khác là cơ bản nhất, nhất từ lòng thao tác, sâu trong linh hồn đối đãi sinh mạng thờ ơ, cũng không phải là chuyển thế trọng sinh, là có thể đơn giản che đậy. Đan mây biến thành 4 loại nhan sắc, 5 loại, 6 loại. Tiêu Viêm rất nhanh nắm tay, chặt nhìn chòng chọc ngưng thần tụ đan tiểu y tiên. Dược đỉnh mở ra, nồng nặc linh hồn chi lực, cho dù là đấu vương cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Đan vân dũng di chuyển, 6 sắc đan lôi hạ xuống, tiểu y tiên thành đan hội quán quân. Đối với cái này chủng kết quả, ngay cả tiểu y tiên sư Tôn Huyền Y cũng là bất khả tư nghị. Kurumi thì lợi dụng ma văn internet chi tiện, vẫn quan sát Tiêu Viêm cùng tiểu y tiên biến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.